Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Trụ Cột Vững Vàng, Tổ Tuyết Nghịch Thiên. Ở phần trước thì sau khi chiến tranh kết thúc thì Nhậm Thanh Hoàn đã sinh cho Tô Hàn một cô gái có thiên phú đặc biệt. Máu thì là màu trắng như tuyết và Tô Hàn đặt tên là Tô Tuyết. Chỉ mới có 4 tuổi mà đã đột phá phàm thể trở thành tiên linh cảnh. Và Tô Hàn cũng tống luôn vào trong thánh tử tu di giới để cho tu luyện, không thể lãng phí một tài năng như vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Mà tại thời điểm Tô Tuyết tiến vào thánh tử tu di giới thì có một lượng lớn thân ảnh từ trong thánh tử tu di giới đi ra. Đó chính là ngũ đại thần vệ đoàn và người của ba đại quân đoàn khác. Từ khi bọn họ trở về Phượng Hoàng Đế Triều thì vẫn luôn ở trong thánh tử tu di giới để tu luyện. Tài nguyên tiêu hao có thể coi là vô tận. Bây giờ cũng là đến thời điểm nghiệm chứng kết quả rồi. Đối với Tô Hàn mà nói, thì Thiên Quân Chiến Tộc cùng với Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn là hạch tâm của Phượng Hoàng Đế Triều ngày xưa. Bọn họ từ thời điểm ở Long Võ Đại Lục đã theo Tô Hàn một đường đi tới. Cho dù xuất phát từ tư tâm thì Tô Hàn cũng hy vọng là bọn hắn có thể so với những người khác mạnh hơn một chút. Ở trong Thánh Tử Tu Di Giới, bọn hắn đã ngây người 6 năm rồi, mà cái này tương đương với là 6 vạn năm. Nói thật coi như là Tô Hàn, đối với bọn họ cũng cực kỳ chờ mong. Dù sao thì lực lượng ba đại quân đoàn và ngũ đại thần vệ đoàn cộng lại cũng là số lượng mấy trăm vạn rồi. Sau khi bọn hắn đi ra, sẽ lập tức trở thành trụ cột vững vàng của Phượng Hoàng Đế Triều. Hoàng chủ đã lâu không gặp. Thời điểm khi nhìn thấy Tô Hàn, thủ lĩnh của ngũ đại thần vệ đoàn và ba đại quân đoàn đều lộ ra nụ cười. Không phải là quá mức hưng phấn, cũng không có quá mức xúc động. Bọn hắn đã sớm đem Tô Hàn coi như người nhà, đem Phượng Hoàng Đế Triều coi như nhà của mình. Các người nên gọi là đế chủ. Hồ Tước ở một bên cười nói, đế chủ, mọi người lộ ra nghi hoặc. Phượng Hoàng Hoàng Triều đã chính thức tấn thăng làm đế triều, Hồ Tước nói. Thật sao? Nghe thấy lời ấy mọi người nhất thời mừng rỡ như điên. Bọn hắn ở trong thánh tử tu di giới đang ngây người một thời gian lâu như vậy, cũng không biết là bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, liên quan đến tình thế và đẳng cấp ở trung đẳng tinh vực thì cái gì biết cũng nên biết. Đế triều chỉ ở dưới thánh triều thôi, đã thuộc về dạng tồn tại đỉnh phong ở trung đẳng tinh vực rồi. Tông chủ cuối cùng vẫn là tông chủ, Hồng Thần thở dài. Dùng thủ đoạn của tông chủ, cho dù là để cho Phượng Hoàng Tông đi đến vị trí của thánh triều thì cũng không kỳ quái. Chẳng qua là đáng tiếc chúng ta trong đoạn thời gian này lại không có thể giúp đỡ cho tông chủ. Ở trung đẳng tinh vực thì không có tông môn, về sau vẫn nên gọi là đế chủ đi, Tô Hàn cười nói. Mặc dù lúc trước các người không ra sức, nhưng sau này đã đến thời điểm các người ra sân. Dù sao thì ở trong thánh tử tu di giới thời gian lâu như vậy, đã phí phạm của bản đế không biết bao nhiêu tài nguyên. Ít nhiều thì cũng phải đền bù một chút, có đúng hay không? Mọi người nhất thời bật cười. Đế chủ phân phó, chúng ta dù lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết cũng không chối từ. Thôi, Tô Hàn vung tay lên, trước hồi báo một chút. Kết quả các người tu luyện 6 vạn năm thế nào? 6 vạn năm? Đã trôi qua lâu như vậy rồi sao? Lưu Vân nỉ non, bọn hắn vẫn luôn vùi đầu khổ luyện, căn bản không để ý thời gian trôi qua bao lâu. Không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt vậy mà đã là 6 vạn năm. Là 6 vạn năm trong thánh tử tu di giới. Bên ngoài chẳng qua mới chỉ là 6 năm thôi, Tô Hàn giải thích một câu. Vâng, mọi người đều gật đầu. Hồng Thần là người đầu tiên bước ra nói, bẩm báo đế chủ. Minh Nguyệt thần vệ đoàn sở hữu 50 vạn người là ma pháp sư, trong đó có một người đã đạt tới thất giai pháp thánh. 3 người đạt tới lục giai pháp thánh, 12 người là ngũ giai pháp thánh, tu vi thấp nhất cũng là cấp bậc ma đạo sư. Lời này vang lên không đợi Tô Hàn mở miệng, đám người Hổ Tước ở một bên đồng tử đã co lại. Mạnh đến thế sao? Một vị thất giai pháp thánh, 3 vị lục giai pháp thánh, 12 vị ngũ giai pháp thánh ư? Nhất là thất giai pháp thánh, đây chính là cường giả có thể so ngang được với nửa bước thần cảnh nha. Không tệ lắm. Tô Hàn cười to tán dương một câu có vẻ rất là hài lòng. Ở trong thánh tử tu di giới, đơn giản đúng là tạo thần chi địa. Hệ phàm pháp sư triệu hoán cùng với ma pháp sư bình thường trên bản chất thực ra là không giống nhau. Một vị ma pháp sư triệu hoán có thể triệu hoán ra ít nhất là 3 đầu tiên thú cấp bậc ngang cơ với mình. Nói cách khác là một vị thất giai pháp thánh ở hệ ma pháp sư triệu hoán, lực lượng đã tương đương với ít nhất là 3 cường giả cấp bậc thần cảnh. À, nửa bước thần cảnh, nếu như tu vi của bản thân đủ mạnh có thể triệu hoán ra 4 đầu thậm chí là 5 đầu tiên thú cấp bậc nửa bước thần cảnh tới tác chiến thay cho mình. Cái này cũng tương đương với Phượng Hoàng Đế Triều lại tăng lên ít nhất là 3 vị cường giả cấp bậc nửa bước thần cảnh. Chỉ là một người này đã tác dụng quá lớn rồi, chớ nói khi là còn có lục giai, ngũ giai pháp thánh nữa. 6 vạn năm thời gian, Minh Nguyệt thần vệ đoàn ở trong thánh tử tu di giới vùi đầu khổ luyện, quả nhiên không để Tô Hàn thất vọng. Phải biết rằng chỉ riêng trên thân Minh Nguyệt thần vệ đoàn, số lượng nguyên tố tinh thạch tiêu hao đã vượt quá 100 vạn ức. Lưu Vân, còn ngươi thì sao? Tô Hàn vừa vặn nhìn về phía Lưu Vân, cùng là đoàn trưởng, tử dạ thần vệ đoàn của ngươi cũng không thể bị Hồng Thần vượt qua chứ. Lưu Vân lắc đầu thở dài đi tới trước mặt Tô Hàn. Bẩm báo đế chủ, tử dạ thần vệ đoàn bất tài, nhân số cũng tiếp cận 50 vạn, nhưng thất giai pháp thánh hết thảy cũng mới có 3 vị, lục giai pháp thánh càng chỉ là có 5 vị, ngũ giai pháp thánh đâu đó 15 vị. Tu vi thấp nhất thì không sai biệt lắm với Minh Nguyệt thần vệ đoàn, đều là cấp bậc ma đạo sư. Nói xong Lưu Vân lườm Hồng Thần một cái lại nói, không so qua với Minh Nguyệt thần vệ đoàn thì không biết, nhưng thuộc hạ cũng thực sự đã tận lực rồi. Cút, Hồng Thần nhịn không được mắng một câu. Tô Hàn cũng nhìn vào cái vẻ mặt đáng ăn đòn của Lưu Vân liếc mắt một cái. Đế chủ, ngài nói đến cùng có được hay không à? Lưu Vân lộ ra bộ dáng mong đợi hỏi. Tô Hàn vung tay lên, cút. Lưu Vân lập tức mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Đế chủ, ngài cũng không thể bất công như thế. Chẳng lẽ là bởi vì dáng dấp của thuộc hạ điệp trai mà liền bị mắng sao? Hồng Thần hắn không có đẹp trai bằng ta, đâu phải là lỗi của ta, tại sao phải mắng ta chứ? Hồng Thần xém chút nữa là phun máu, nếu không phải trước mặt nhiều người như vậy, hắn đều muốn là phun nước bọt vào mặt của Lưu Vân, cái đổ tiện miệng này. Người lợi hại, được rồi chứ? Tô Hàn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cho dù là trôi qua 6 vạn năm trong thánh tử tu di giới, cho dù là từ đại lục Long Võ đến hạ đẳng tinh vực rồi đới trung đẳng tinh vực, thế nhưng cái da mặt của Lưu Vân đáng chết này vẫn dày như vậy. Sau đó liền đến Chấn Long Thần Vệ Đoàn và Thánh Hàn Thần Vệ. Tiêu Vũ Tuệ là đoàn trưởng Chấn Long Thần Vệ Đoàn, Tiêu Vũ Nhiên thì là đoàn trưởng của Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn. Bất quá hai người không có ở trong thánh tử tu di giới, bởi vậy người bẩm báo chính là hai vị phó đoàn trưởng Khương Khánh và Hàn Du. Bẩm báo đế chủ, Chấn Long Thần Vệ Đoàn trước kia có khoảng 30 triệu, nhưng do đủ các loại nguyên nhân, nhân số bây giờ chỉ còn khoảng 300 vạn thôi. Khương Khánh nói, ta hiểu, Tô Hàn gật đầu. Chấn Long Thần Vệ Đoàn thời điểm ở Long Võ Đại Lục cơ hồ là số người đông nhất so với các thần vệ đoàn khác. Thời điểm tiến vào tinh vực hạ đẳng thì lại lưu lại một nhóm. Sau khi tiến vào trung đẳng tinh vực cũng lưu lại một nhóm. Từ đó về sau mà Chấn Long Thần Vệ Đoàn không có thu người, bởi vậy bọn họ chỉ còn 300 vạn cũng không kỳ quái. Chấn Long Thần Vệ Đoàn trải qua 6 vạn năm tu luyện, hết thảy là có một vị tiên đế cảnh, 17 vị tiên tôn cảnh, tiên hoàng cảnh. Khương Khánh kỹ càng bẩm báo lại cho Tô Hàn, tiên đế cảnh kia kỳ thực chính là nói hắn. So sánh với Minh Nguyệt thần vệ đoàn và Tử Dạ thần vệ đoàn thì thành tích của Chấn Long thần vệ đoàn hiển nhiên so ra kém hơn. Nhưng cái này không phải là lỗi của bọn hắn. Chấn Long thần vệ đoàn ở trong Phượng Hoàng Tông, bản thân bọn họ đã bị rút đi hết tinh nhuệ rồi, là một cái quân đoàn thành lập dựa trên số lượng những người còn lại. Có thể có được thành tích như bây giờ đã khiến Tô Hàn rất hài lòng. Đoàn trưởng như ta cũng có chút hữu danh vô thực. Tiêu Vũ Tuệ thở dài, không bằng từ nhiệm kỳ này đem vị trí đoàn trưởng giao cho Khương Khánh thì thế nào? Cái này sao có thể? Khương Khánh sợ hãi nói. Vũ Tuệ đoàn trưởng tuyệt đối không thể. Thuộc hạ không hề có ý muốn tranh công với ngài. Người hiểu lầm ta. Tiêu Vũ Tuệ lắc đầu cười nói. Phàm là chức trách lớn đều là phải có cư năng giả. Bằng tiên tôn cảnh tu vi của ta bây giờ, căn bản không đủ để gánh vác được trọng trách như vậy. Chức vị đoàn trưởng của Chấn Long Thần Vệ Đoàn giao cho người vẫn là thích hợp nhất. Không, tuyệt đối không. Cứ quyết định như vậy đi. Không đợi Khương Khánh cự tuyệt, Tiêu Vũ Tuệ liền đưa ra kết luận, sau đó nhìn về phía Tô Hàn. Người cam tâm sao? Tô Hàn nói, dĩ nhiên. Tiêu Vũ Tuệ thoạt nhìn rất chi là tùy ý. Vậy thì như vậy đi. Tô Hàn suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi vốn là huyền âm chi thuể, tu luyện cũng là rất nhanh. Chẳng qua trong khoảng thời gian này tâm tư không đặt trên mặt tu luyện mà thôi. Chức vị đoàn trưởng để cho Khương Khánh trước cứ đảm nhiệm, chờ tu vi của ngươi vượt lên, vượt qua Khương Khánh thì lại đem chức vị này giao cho ngươi, thế nào? Được, Tiêu Vũ Tuệ gật đầu. Khương Khánh cũng nhẹ nhàng thở ra, đứng ở trên góc độ quán mà xem thì chỉ sợ là chức vị đoàn trưởng này sẽ làm cho Tô Hàn và Tiêu Vũ Tuệ không thích hắn. Nhưng đứng ở trên góc độ của Tiêu Vũ Tuệ thì nàng xác thực nói cũng không sai. Dưới tình huống thực lực không đủ thì không cách nào đảm đương vai trò lãnh tụ. Tô Hàn là một người ngoại lệ, bởi vì hết thảy Phượng Hoàng Đế Triều đều là do một tay hắn tạo nên. Cho dù có rất nhiều người thực lực vượt hơn hắn, thế nhưng đầu nguồn mọi thứ vẫn là phát sinh trên người Tô Hàn. Tiêu Vũ Nhiên thì khác biệt, bản thân nàng đối với Phượng Hoàng Đế Triều không có cống hiến gì quá lớn. Dưới tình huống tu vi kém thủ hạ, lại một mực chiếm vị trí đoàn trưởng của Chấn Long Thần Vượng Đoàn, thì cũng đích thực là hữu danh vô thực, sẽ bị người ta lên án. Ánh Hàn Thần Vệ Đoàn đâu? Tiêu Vũ Nhiên nhìn về phía Hàn Du. So sánh với Tiêu Vũ Tuệ là nàng lại là nửa bước thần cảnh thì chắc chắn có tư cách này đảm đương thân phận đoàn trưởng. Bẩm báo đế chủ, bẩm báo đoàn trưởng, Hàn Du nói. Thánh Hàn Vân Thần Vệ Đoàn có hết thảy gần 1 vạn thành viên, trong đó tiên đế cảnh 18 vị, tiên tôn cảnh 72 vị, còn lại toàn bộ đều là tiên hoàng cảnh. Nghe Hàn Du hồi báo, Hồ Tước và Vương Tranh đứng một bên đơn giản muốn choáng váng. Cái này còn là người nữa sao? Đơn giản là một đám yêu nghiệt. Gần 1 vạn người, ngoại trừ 18 tiên đế cảnh, 72 tiên tôn cảnh ra, toàn bộ đều là tiên hoàng cảnh. Người sao có thể nói ra bình thản như vậy? Đây là khái niệm bực nào? Đại bộ phận vương chủ của Vương Triều mới chỉ là tiên hoàng cảnh mà thôi. Trong một tòa vương triều nhiều lắm chỉ sợ cũng có 2, 3 đến 4 vị tiên hoàng cảnh. Mà Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn này vỏn vẹn chỉ là một cái quân đoàn đã có gần 1 vạn tiên hoàng cảnh rồi. Nếu như địa phương khác nghe được, vậy thì đám người Hổ Tước nhất định sẽ cảm thấy đây là nói bậy, khoác lác. Thế nhưng có đế chủ ở đây, hắn làm sao mà dám nói láo trước mặt đông người như vậy? Cái này chính là ngũ đại thần vệ đoàn mà bọn họ vẫn thường nhắc tới sau. Vương Tranh truyền âm cho Hổ Tước. Cái này cũng quá kinh khủng rồi. Lúc này mới chỉ có 4 tên thần vệ đoàn hồi báo mà thôi, cộng lại đã có nhiều siêu cấp cường giả như vậy. Tinh không thần vệ đoàn cuối cùng kia chỉ sợ cũng không kém đi đâu. Trời ạ, chắc không được đế chủ vẫn luôn để bọn hắn ở trong thánh tử tu di giới tu luyện, cho đến giờ phút này mới thả ra. Đây quả thực là một đám biến thái, phải nuôi nhốt trong nhà. Đám người Vương Tranh đột nhiên cảm giác được là mình có chút dư thừa. Ngũ đại thần vệ đoàn có nhiều biến thái như vậy, cho dù có mình hay không thì căn bản cũng không có gì khác biệt. Thời gian kế tiếp thì Thượng quan Minh Tâm lại bẩm báo một chút về tình huống của tinh không thần vệ đoàn. Bọn hắn tuy là người tu chân, nhưng mà đến trung đẳng tinh vực thì cảnh giới giữa người tu chân và tu võ đạo đều đồng dạng với nhau. Thượng quan Minh Tâm làm đoàn trưởng tu vi bản thân là ngũ giai tiên đế cảnh, mà phó đoàn trưởng Lâm Nghiệp lại vượt qua Thượng quan Minh Tâm đạt tới lục giai tiên đế cảnh. Trừ cái đó ra thì tinh không thần vệ đoàn còn có 10 vị tiên đế cảnh khác, hơn 10 vị tiên tôn cảnh, 8.000 tiên hoàng cảnh, cùng với tiên vương cảnh vượt quá 10 vạn. Cuối cùng là phá diệt quân huyết trần quân cùng với ám ảnh quân ba đại quân đoàn này, thành tích có chút kém hơn. Bọn hắn bản thân thành lập muộn, tư chất cũng không phải nổi bật như ngũ đại thần vệ đoàn. Luận về thành tích thì ba đại quân đoàn này cộng lại cũng tương đương với tinh không thần vệ đoàn. Tổng hợp thực lực mà nói thì 6 vạn năm trong thánh tử tu di giới cùng với tiêu hao trọn vẹn gần ngàn vạn ức nguyên tố tinh thạch, làm cho Phượng Hoàng Đế Triều sáng tạo ra một nhóm lớn siêu cấp cường giả. Ở trong lòng của Tô Hàn cũng coi bọn họ là trụ cột vững vàng, mà bọn họ cho tới giờ cũng không để Tô Hàn thất vọng. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn đi tới sân mạch Hắc Vân một chuyến. Ở trong đầu hắn thì có ghi chép liên quan tới khoa học kỹ thuật của Ngân Hà Tinh Hệ. Tô Hàn để cho Thánh Vô Song, An Văn Ế và Hạ Diễm Thánh Quân, 3 người này chuyên môn làm cho phá diệt quân một số lượng lớn vũ khí. Loại vũ khí này cùng với tu sĩ ma pháp sư và người tu chân sử dụng là có sự khác biệt. Thời điểm ở Đại Lục Long Võ thì vũ khí này đã từng xuất hiện, nhưng về sau lại không có được luyện khí sư cao tay, cho nên hắn tạm thời buông tha. Bây giờ có 3 ngôi sao của trong giới luyện khí như Thánh Vô Song, tự nhiên không thể phí phạm những tư nguyên này. Phá diệt quân bởi vậy mà được võ trang toàn bộ, cũng là tu vi không theo kịp ngũ đại thần vệ đoàn, chỉ có thể mượn nhờ ưu thế của vũ khí, bọn hắn mới có thể phát huy ra sức mạnh chiến đấu cực mạnh. Trong nháy mắt thời gian 1 năm lại trôi qua, đám người Thánh Vô Song cũng từ trong thánh tử tu di giới đi ra, vũ khí về tay phó diệt quân luyện chế hoàn tất. Mặc dù không phải là người nào cũng có, nhưng là đại bộ phận đều được trang bị. Mà Tô Hàn cũng tiến vào trong thánh tử tu di giới. Giờ khắc này còn lại trong đó cũng chỉ có 2 người. Một người là Tô Tuyết, người khác là Đế Thiên. Sau khi Tô Tuyết tiến vào thánh tử tu di giới, đây là lần đầu tiên Tô Hàn tới gặp nàng. Bộ dáng non nớt đã triệt để biến thành thành thục. Cái mái tóc dài thuần trắng kia tựa nhìn những sợi tuyết từ trên đỉnh đầu rủ xuống. Một đôi mắt màu xanh đậm, thoạt nhìn càng thêm thâm thúy. Dường như có vòng xoáy ở trong đó có thể làm người ta hám nhập sâu vào. Ngũ quan xinh xắn, cho dù là trời cao cũng vô phương khắc họa ra. Dùng vòng xoáy Từ khuynh quốc khuynh thành để hình dung cũng đều có chút không kịp. Màu da thịt trắng nõn lại lộ ra một chút hồng nhuận phơn phớt, càng có một chút ánh sáng phản xạ trong da thịt tựa như thần hà. Tô Hàn thấy rõ, đó chính là hào quang chứ không phải là bị hoa mắt. Tô Tuyết ngồi đó tựa ra là giống như một vị thần để người ta không dám khinh nhẫn. Tô Hàn, người phụ thân này cũng trong chốc lát thất thần. Vọn vẹn từ ngoài mặt mà nói thì nàng thực sự quá đẹp, đẹp không giống như nhân loại, hoặc là nói đang vượt qua khỏi phạm trù mà nhân loại nên có. Phụ hoàng, dường như cảm ứng được Tô Hàn, Tô Tuyết mở mắt lộ vẻ vui mừng, thân ảnh mềm mại thon dài trực tiếp nhào vào trong ngực Tô Hàn. Mặc dù đã qua cả vạn năm, thế nhưng vì liên hệ huyết mạch vẫn như cũ, để cho nàng đối với Tô Hàn cực kỳ thân thiết. Tiểu nha đầu, người lớn rồi. Tô Hàn vuốt ve mái tóc dài thẳng tắp của Tô Tuyết có chút đau lòng nói, đừng trách vi phụ, thiên tư của ngươi quá mạnh, chỉ có là có đầy đủ lực lượng thì ngươi mới có thể bảo vệ tốt chính ngươi. Tuyết Nhi hiểu, Tô Tuyết gật đầu. Từ trong thánh tử tu di giới mà tính thì nàng đã là 104 tuổi rồi, nhưng từ bên ngoài mà nói thì nàng mới chỉ có 5 tuổi mà thôi. Tô Hàn vốn cho là tâm trí của nàng cũng không thành thục bao nhiêu, nhưng giờ phút này xem ra tựa hồ cũng không giống như mình suy nghĩ. Đế Thiên đã tiếp xúc với người chưa? Tô Hàn đánh giá Tô Tuyết. Tô Tuyết gật đầu. Đế Thiên thúc thúc thường xuyên tới tìm ta, nói cho ta biết một chút chuyện liên quan tới ngài, rồi liên quan đến sự tình của Phượng Hoàng Đế Triều. Chỉ những thứ này? Tô Hàn nhíu mày. Đúng vậy. Tô Tuyết nghi ngờ nói, phụ hoàng, ngài đang suy nghĩ gì đó? Không có. Tô Hàn mỉm cười. Lời nói trong lòng Tô Hàn là tạm thời không muốn để cho người ngoài tiếp xúc với Tô Tuyết. Nàng quá đẹp, cho nên mỗi khi mà chủ động tiếp xúc với các phái thì đều để cho Tô Hàn có một số phỏng đoán ác ý. Bất quá hẳn là Đế Thiên không có ý nghĩ gì khác. Sớm để Tô Tuyết biết một chút chuyện bên ngoài cũng tốt, tránh cho nàng đến lúc đó lại không tiếp thụ được. Phụ hoàng, Tuyết Nhi hết sức sùng bái ngài. Đôi mắt màu lam của Tô Tuyết tựa hồ xuất hiện những tiểu tinh tinh. Thiên đế thúc thúc nói, ngài từ một tinh cầu phế khí mà đi tới, dọc theo con đường này đã sáng tạo vô số vinh quang rực rỡ. Cho dù là trung đẳng tinh vực này cũng đều sắp run rẩy dưới chân ngài. Không, Tô Hàn ôn nhu nhìn Tô Tuyết, vinh quang lớn nhất của vi phụ chính là có ngươi, và tỷ tỷ của ngươi, Tô Giao, còn có ca ca của ngươi Tô Thành nữa. Có thể trở thành nữ nhi của ngài, Tuyết Nhi cũng rất vui vẻ. Tô Tuyết nói, cũng là tỷ tỷ và ca ca, rất lâu không đến gặp Tuyết Nhi, Tuyết Nhi thường xuyên sẽ nhớ bọn hắn. Ngươi có khả năng ra ngoài gặp bọn hắn nha, chỉ cần không chậm trễ việc tu luyện là được, ngươi tùy thời có thể ra ngoài mà. Tô Hàn cười nói, Tuyết Nhi cũng muốn đi ra, nhưng Tuyết Nhi lại càng muốn nỗ lực tu luyện để ngày sau có thể trợ giúp phụ hoàng. Tô Tuyết vành cái miệng nhỏ lên, đơn giản không cách nào hình dung thần thái của nàng giờ khắc này, sợ là bất kỳ nam nhân nào gặp đều sẽ bị luân hãm vào trong đó. Ngươi bây giờ đạt tới tu vi gì rồi? Tô Hàn hỏi. Thần niệm quán nhô ra nhưng vẫn như trước không nhìn thấu tu vi của Tô Tuyết. Trên người nàng trừ tiếng thở thì không có bất kỳ khí tức nào tồn tại. Loại cảm giác này nó giống như tu sĩ võ đạo, nó không thể phát hiện ra được tu vi của thể tu vậy. Thế nhưng Tô Tuyết rõ ràng là có tu vi võ đạo mà. Dựa theo ý tứ của thiên đế thúc thúc, Tuyết Nhi hiện tại hẳn là đã đến tiên vương cảnh rồi. Tô Tuyết không xác định mà nói. Khoan khoan, cái gì? Đồng tử Tô Hàn hung hăng co rút lại, cả người đều cứng đờ đó. Hồ, hồi lâu sau hắn hít vào một hơi thật sâu. Ngươi công kích ta một chút để ta thử tu vi của ngươi. Được. Tô Tuyết gật đầu ngưng tụ lực lượng tu vi hướng Tô Hàn oanh kích tới. Oanh! Tiếng vang trầm đục truyền ra, Tô Hàn đứng thẳng bất động, thế nhưng vẻ khiếp sợ trên mặt càng thêm nồng đậm. Thời khắc này Tô Tuyết quả nhiên đã đạt tới tiên vương cảnh, mà còn là tiên vương cảnh đỉnh phong. Một vạn năm thời gian từ hóa linh cảnh đạt đến tiên vương cảnh sau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Tô Hàn làm sao có thể tin tưởng được. Đây nó không phải là bố của biến thái nữa mà là cụ của biến thái. Sau khi rời khỏi chỗ Tô Tuyết thời gian rất lâu, Tô Hàn vẫn không tỉnh táo lại được. Nhậm Thanh Hoan, đây rốt cuộc đã sinh cho mình dạng yêu nghiệt gì chứ? Hết sức rõ ràng hai chữ yêu nghiệt này là dùng để ca ngợi. Đế Thiên rất mạnh, đạt được truyền thừa của đế tộc, lại là mái tóc màu xanh, chính là huyết mạch đỉnh tiêm của đế tộc nữa. Lăng Tiếu rất mạnh, có thôn thiên ma thể, chú thiên thể, cả hai kết hợp lại có thể thời thời khắc khắc đều trong tu luyện, ngay cả tinh hoa nhật nguyệt cũng có thể thôn phệ. Diệp Tiểu Phỉ cũng rất mạnh, Lạc Tình Vân cũng rất mạnh. Hai người này đều có những tồn tại mặt người khổng lồ. Chủ nhân mặt người kia, sợ là trong ngân hà tinh hệ này sẽ là tồn tại kinh khủng không cách nào hình dung, thậm chí không phải là người của ngân hà tinh hệ. Những người này phóng mắt nhìn khắp ngân hà tinh hệ cũng là dạng yêu nghiệt cao cấp nhất. Thế nhưng, có thể so với Tô Tuyết thì bọn hắn lại tính là cái gì đây? Tô Hàn hai đời làm người đã sống gần ức năm, cộng thêm những tuyệt thế thiên kiêu hắn từng đọc được trên cổ thư, thế nhưng chưa từng có người nào có thể giống như Tô Tuyết. Trong một vạn thời gian không quan trọng, từ tu luyện bắt đầu, liên phá phàm cảnh và linh cảnh và đạt tới tiên cảnh như bây giờ, lại đẫm lên đỉnh phong tiên vương cảnh. Nếu như đặt vào trung đẳng tinh vực mà nói, vậy thì đây không tính là cường giả đỉnh tiêm, cũng không tính được là cường giả mạnh mẽ, nhưng cũng được coi là cường giả rồi. Tô Hàn ở trên người nàng cơ hồ không nhìn thấy tồn tại của bình cảnh, giống như Lăng Tiếu vậy. Lại giống như đám thể tu kia, cơ hồ chỉ cần đủ tài nguyên tu luyện thì có thể tăng lên vô hạn, đơn giản là khủng bố. Khoảng cách với trận chiến ở Hoàng Hải Bình Nguyên đã trôi qua gần 7 năm, trung đẳng tinh vực sớm cũng khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng làm Nhàn Đế Triều ở khoảng cách gần nhất với Phượng Hoàng Đế Triều thì luôn sống trong lo lắng đề phòng. Cảnh vực bọn hắn không có khả năng ném bỏ. Liên minh Đế Triều thời điểm chiến đấu thì còn coi là đoàn kết, thế nhưng sau khi chiến đấu kết thích thì vẫn riêng vì lợi ích của mình mà bôn ba. Làm Nhàn Đế Triều cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc di chuyển, nhưng trung đẳng tinh vực mặc dù có lớn, địa phương tốt thì đều đã bị các thế lực khác chiếm cứ cả rồi, bọn họ bây giờ có thể di chuyển đi đâu đây? Mà ở trong cảnh vực của Lam Nhan Đế Triều đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, bố trí quá nhiều phòng ngự, hao tổn quá nhiều đại giới rồi, để di chuyển bọn hắn bây giờ thực sự là chịu không nổi. Trắng trợn tuyển nhận chiến binh, mở ra cái giá tiên tinh trên trời, nhưng mà người gia nhập Lam Nhan Đế Triều vẫn là dễ ít, hoặc là nói người gia nhập vào liên minh Đế Triều là rất ít. Một trận chiến ở Hoàng Hải Bình Nguyên, Phượng Hoàng Đế Triều đã giết cho bọn họ quân lính tàn rã, có tới 760 triệu sinh mệnh bị táng thân ở đó. Cho dù là giờ phút này, từ Hoàng Hải Bình Nguyên đi qua, như trước vẫn có thể cảm nhận được từng hột, từng đợt âm thanh oan hồn thê lương quanh quẩn không ngừng. Loại âm thanh kia khiến cho người ta rùng mình. Toàn bộ những con mắt của trung đẳng tinh vực đều đang nhìn sang bên đây. Liên minh Đế Triều ảm đạm, còn Phượng Hoàng Đế Triều thì lại như mặt trời ban trưa. Tu sĩ gia nhập Liên minh Đế Triều thì rất ít, nhưng tu sĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều thì lại đông rất đông. Liên quan tới lời cảnh cáo mà Thánh Triều phát ra, lúc này đã hoàn toàn bị người ta không thèm để ý. Phượng Hoàng Đế Triều cho dù nhìn từ mặt ngoài thì tựa hồ đã có chiến lược để chống lại ba đại Thánh Triều rồi. Bọn hắn muốn kiềm chế sự phát triển của Phượng Hoàng Đế Triều sau, ở trong trận chiến trước đó hoàn toàn chính xác có thể làm được, nhưng giờ khắc này thì lực uy hiếp của Thánh Triều đã là rất nhỏ. Nhỏ đến mức cơ hồ như không có. Muốn gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều thì Phượng Hoàng Đế Triều sẽ tự nhiên che chở cho bọn họ, còn Thánh Triều muốn khai chiến sau cứ tới đây mà chơi. Làm Nhàn Đế Triều gần 7 năm bình tĩnh cũng không để cho bọn hắn khôi phục được bao nhiêu nguyên khí. Số lượng chiến binh từ ban đầu vượt quá 100 triệu mà bây giờ chỉ còn có khoảng 40. Không có người nào nguyện ý gia nhập bọn hắn nữa, ít nhất là trước khi liên minh Đế Triều có thể chiến thắng Phượng Hoàng Đế Triều thì là không có người nào nguyện ý tới dâng mạng. Đối với điều này, Lam Nhàn Đế Triều cứ việc phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì được. Cao tầng của Lam Nhàn Đế Triều thậm chí cảm thấy là 4.000 vạn chiến binh của Lam Nhàn Đế Triều tựa hồ cũng triệt để ly tâm rồi. Bọn hắn muốn rời khỏi Lam Nhàn Đế Triều nhưng rồi lại không dám, cả ngày cứ như sống trong nước sôi lẻ bỏng, dày vò và dãy ruộng. Thân thể của Lam Nhàn Đế Chủ đã lại ngừng tụ ra. Đối với tu sĩ võ đạo thì ngưng tụ một cỗ nhục thân không tính là gì. Còn mấy cái thất phẩm chân thuẫn cùng sót lại cùng một ít thất phẩm bạo châu vẫn luôn bị hắn giữ trong tay. Bởi vì hắn biết một khi Phượng Hoàng Đế Triều lần nữa khai chiến, vậy thì mục tiêu đầu tiên chính là Lam Nhan Đế Triều. Huy Hoàng Thánh Triều điều động Thâm Lam Trung Thần và Chấn Hải Thượng Thần đóng giữ ở Lam Nhan Đế Triều. Nhưng cái này cũng không để cho Lam Nhan Đế Chủ bất cứ một cảm giác an toàn nào. 3 năm trước ở trên Hải Hoàng Bình Nguyên, hắn tận mắt trông thấy bên Phượng Hoàng Đế Triều có biết bao nhiêu cường giả. Chỉ dựa vào Thâm Lan Trung Thần và Chấn Hải Thượng Thần hai người này thì căn bản không đủ. Mà Lam Nhàn Đế Chủ lại biết, hai người này nói dễ nghe một chút là đến chiếm đóng ở đây, nhưng nói một câu không dễ nghe, chính là chỉ quan sát mà thôi. Một khi Phượng Hoàng Đế Triều khai chiến, hai người bọn họ không địch nổi sẽ lập tức là đem Lam Nhàn Đế Triều vứt bỏ. Soạt một tiếng, trên tường thành, Lam Nhàn Đế Chủ xuất hiện. Hắn nhìn về phía một gian phòng được xây dựng trên tường thành, hơi yên lặng, chợt trầm giọng nói: "Tiền bối, có phát giác được gì không?" "Không có." Ở trong phòng truyền đến âm thanh của Thâm Lam Trung Thần. Lam Nhàn Đế Chủ do dự một chút rồi nói: "Trong khoảng thời gian này, bản đế một mực tâm thần mất tập trung, duy nhất có thể để cho bản đế có cảm giác như vậy chính là Phượng Hoàng Đế Triều." "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi," Thâm Lam Trung Thần nói. Lam Nhan đế chủ cắn răng. Bản đế mặc dù so ra kém tiền bối thế nhưng trung quy cũng là tiên đế cảnh, vẫn luôn tin tưởng vào trực giác của mình. Nếu như bản đế đoán không sai thì tiến công đến từ Phượng Hoàng đế triều sợ là sắp tới rồi. Thâm Lam trung thần yên lặng, mong rằng tiền bối có thể chú ý nhiều hơn, Lam Nhan đế chủ lại nói. Thâm Lam trung thần vẫn trầm mặc như trước. Dù là thân phận đế chủ nhưng ở trong mắt Thâm Lam trung thần thì vẫn như cũ không coi là gì. Có hai vị tiền bối ở đây, bản đế có thể an tâm một chút. Sau khi nói xong câu này, Lam Nhan đế chủ xoay người muốn rời khỏi tường thành. Ầm. Cũng vào thời khắc này có một tiếng nổ thật to chuyển tới. Thân thể Lam Nhan đế chủ chấn động, hắn trước tiên quay người hướng về bên ngoài tường thành mà nhìn ra. Nhưng thấy ánh mắt chiếu tới, bụi đất thao thiên bị nhấc lên, tạo thành từng cơn gió lốc. Mà cơn gió lốc ngày càng gần cho đến khi sắp chạm vào tường thành của Lam Nhan đế triều. Lam Nhan đế chủ mới nhìn rõ, đó chính là từng con tiên thú có hệ hình cao lớn. Sao? Đồng tử của Lam Nhan đế chủ co lại, theo bản năng nói, tiên thú bạo động sao? Cửa đột nhiên bị đá văng, thân ảnh của Thâm Lam trung thần từ bên trong xông ra, thần sắc quán có chút âm trầm, khàn giọng nói, Phượng Hoàng đế triều đến rồi. Cái gì? Sắc mặt của Lam Nhan đế chủ đại biến. Hắn giờ phút này nghe được mấy chữ Phượng Hoàng đế triều thì da mặt liền co rúm lại, vô cùng hoảng sợ. Thần niệm tản ra thăm dò về phương xa. Quả nhiên, ở vùng trời của những tiên thú kia có từng đạo thân ảnh đang bay tới. Đám thân ảnh này tướng mạo cực kỳ lạ lẫm, dùng trí nhớ của Lam Nhan đế chủ tự nhiên có thể dễ dàng phân biệt được. Ở Hải Hoàng Bình Nguyên, 100 triệu chiến binh của Phượng Hoàng đế triều tuyệt đối không có những người này. Nhưng trên người của bọn hắn đều mặc phục sức của Phượng Hoàng đế triều. Cái này đã biểu lộ rõ thân phận. Những thứ này lại là người nào? Sắc mặt của Lam Nhan đế chủ có chút tái nhợt đi. Phượng Hoàng đế triều thực sự là cường giả mơ như mây, tầng tầng lớp lớp, cứ xuất động một nhóm rồi lại một nhóm. Đầu tiên là thiên quân chiến tộc, sau đó là man di tộc cự nhân quân, rồi đám ma pháp sư cỡ cấm ma pháp thánh. Bây giờ lại xuất hiện một ít cường giả cực kỳ lạ lẫm. Những tiên thú này là bọn hắn nuôi dưỡng sao? Bằng không như thế nào lại nghe sự chỉ huy của bọn hắn? Lam Nhan đế chủ thầm nghĩ trong lòng. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, ý nghĩ này liền bị hắn ném ra sau đầu. Dưới thần niệm hắn thấy được vô cùng rõ ràng. Ở trong hai con người của mỗi đầu tiên thú đều răng kín một tầng ánh sáng đỏ như máu. Chúng nó tràn ngập sự hung tàn và khí tức thô bạo. Thời điểm chung kích tới càng thể hiện ra uy áp thao thiên. Thấp nhất đã có thể so với tiên linh cảnh. Trong đó đại bộ phận có thể so với nhân loại là tiên vương cảnh, tiên hoàng cảnh. Mà ba đầu lớn nhất phía trước thì đã vượt ra hoàn toàn cực hạn mà Lam Nhan đế chủ có thể chịu đựng. Ở trong thần niệm của bọn hắn, khi đụng phải khí tức của ba đầu tiên thú này, thần niệm trực tiếp sụp đổ. Tuy vô pháp cảm thụ tu vi của ba đầu tiên thú này, nhưng Lam Nhan đế chủ lại từ trong những mảnh vỡ ghi chép đã từng thấy qua. Cửu đầu cự mãng thần, tam túc thần hồ, thanh liên yêu loan. Cái này, khi nhớ tới ghi chép liên quan đến ba đầu tiên thú này, sắc mặt của Lam Nhan đế chủ nháy mắt ảm đạm đi. Từng giọt mồ hôi lạnh từ mi tâm chảy ra, trượt dọc theo khuôn mặt. Mồ hôi toàn thân lạnh buốt, da đầu, tê dại, bao phủ toàn thân. Đều là tiên thú có thể so với nửa bước thần cảnh. Lam Nhan đế chủ trong lòng gào thét. Hắn thấy rất rõ ràng là trong đôi mắt của ba đầu tiên thú này đều răng kín một tầng huyết hồng. Cái này làm sao có thể? Ở trong Phượng Hoàng đế triều còn nuôi dưỡng ba đầu tiên thú nửa bước thần cảnh ư? Bản thân chúng đó đã so được với những siêu cấp cường giả hàng đầu. Nếu như nói thật thì ba đầu tiên thú này tuyệt đối có thể được xưng là thượng thần. Hít sâu vào một ngụm khí lạnh, Lam Nhan đế chủ trong lúc nhất thời cứng đờ tại chỗ, không biết nên phải làm gì. Cảnh vực Lam Nhan đế triều hắn đã làm ra không biết bao nhiêu chuẩn bị, thế nhưng hữu dụng hay sao? Trước thực lực tuyệt đối thì hết thảy đều là hư ảo, tiện tay là có thể phá. Chỉ riêng ba đầu tiên thú địa hàng trước nhất kia đã đủ để san bằng Lam Nhan đế triều rồi, chớ nói chi phía sau còn mấy chục con tiên thú có thể so với tiên đế cảnh nữa. Chấn hải thượng thần, ngươi còn không ra. Lam Nhan đế chủ cắn chặt hàm răng, giọng điệu cũng không khách khí nữa. Thánh triều phái hai người các ngươi đến đóng giữ ở đây. Thế nhưng, người của Phượng Hoàng đế triều đã đến ngay trước mắt mà các ngươi còn không có phát giác ra. Vậy cần các ngươi có lợi ích gì? Ông! Hư không xuất hiện gợn sóng, thân ảnh của chấn hải thượng thần cũng từ bên trong đi ra. Hắn lạnh lùng quét mắt liếc nhìn Lam Nhan đế chủ mà nói. Nếu như ngươi không phải đế chủ, dưới chờ cờ của thánh triều, chỉ dựa vào lời này, bản tôn có thể đem người oanh sát. Hử, bản đế tự nhiên biết các người mạnh, thế nhưng các người mạnh hơn được Phượng Hoàng đế triều sao? Lam Nhan đế chủ hừ lạnh. Chấn hải thượng thần híp mắt quay đầu nhìn về nơi xa. Phạm vi lớn gió lốc do tiên thú tạo thành đã cách Lam Nhan đế triều rất gần. nhiều lắm chỉ mấy chục giây thời gian sẽ triệt để tiến tới. Lập tức hạ lệnh, Trấn Hải Thượng Thần nói, hết thảy chiến binh của Lam Nhan Đế Triều toàn bộ rút lui. Các người trước đó bày ra rất nhiều trận pháp và phòng ngự, có thể ngăn cản bao lâu thời gian thì ngăn cản bấy lâu. Lam Nhan Đế Chủ bỗng nhiên phá ra cười, sợi tóc tán loạn giống như điên cuồng mà nói, thực sự là khí chất thượng vị giả nồng đậm. Thời điểm mà Phượng Hoàng Đế Triều đánh tới cửa khẩu của gia tộc ngươi, ngươi lại nói với ta cái gì mà rút lui, không cảm thấy là hơi trễ sao? Các người nhìn một chút, đều nhìn một chút đi, bên Phượng Hoàng Đế Triều kia chính là loại chiến lực kinh khủng bực nào, giờ phút này mới rút lui, chỉ bằng vào chút phòng ngự này của Lam Nhan Đế Triều để mà rút lui thì có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Dựa theo ý tứ của bản đế là nên sớm rút lui, thế nhưng thánh triều lại không chứa chấp chúng ta. Nhất định phải đem Lam Nhan Đế Triều của ta chôn vùi mới thể hiện ra oai của thánh triều sau. Nói một câu khó nghe là chờ Phượng Hoàng Đế Triều đem chúng ta những người này từng cái thanh lý thì coi như thánh triều cũng khó thoát khỏi diệt vong. Nghe được lời ấy, Thâm Lan Trung Thần và Trấn Hải Thượng Thần vẻ mặt bằng lãnh, đốn mặt. Thâm Lam Trung Thần quát, Lam Nhan Đế Chủ, nể tình người trong quá khứ, cũng xem như tận tụy với thánh triều. Lời này bản tôn coi như không nghe được, nhưng nếu ngươi còn dám cản rỡ thì cẩn thận cái mạng chó của ngươi. Liền các ngươi, cho dù không động thủ, chẳng lẽ bản đế còn có thể sống sao? Lam Nhan Đế Chủ điên cuồng cười to, nhìn một chút đi, nhìn Phượng Hoàng Đế Triều, bản đế đã không còn sống được bao lâu nữa, còn nói cái chó gì mà có sợ hay không? Người đến cùng có lui hay không? Thâm Lam Trung Thần cau mày, lui cái rắm. Lam Nhan Đế Chủ cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi sờ thử lương tâm của mình hỏi một chút xem, giờ phút này còn có thể rút lui được hay không, căn bản là không thể lui được nữa. Vậy thì ngươi liền ở chỗ này mà chờ chết. Thâm Lam Trung Thần và Trấn Hải Thượng Thần đều hừ lạnh một tiếng, xoạt một tiếng, bàn tay vung lên liền đem hư không xé rách, rồi bước chân nhấc lên muốn bước vào trong đó. Oanh! Nhưng đúng lúc này một bàn tay khổng lồ bỗng trong tử vết nứt oanh ra, sắc mặt hai người đồng thời đại biến. Biến cố bực này chính là thứ bọn hắn không ngờ tới. Nhưng dù sao cũng là cường giả nửa bước thần cảnh trở lên, tốc độ phản ứng cực nhanh. Hai người đồng thời ra tay, lực lượng tu vi kinh khủng tràn ra ngoài, đối kháng mãnh liệt với bàn tay kia. Hư không chớp mắt nổ tung, sóng khích cứng, sóng khí kinh người đến cực hạn hướng hai bên tản ra. Từng đạo màn sáng xuất hiện, đó chính là trận pháp phòng ngự do Lam Nhan Đế Triều bố trí xuống. Nhưng mà dưới sóng xung kích của ba siêu cấp cường giả đối oanh, thì những trận pháp này chỉ như tờ giấy mỏng, không ngừng bị phá hủy, răng rắc. Tường thành cũng xuất hiện từng đạo vết nứt do cuối cùng âm mầm sụp đổ. Phốc, Thâm Lam Trung Thần phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Trấn Hải Thượng Thần sắc mặt trắng nhợt lảo đảo lùi lại mấy bước, trong mắt lộ ra sự khiếp sợ mãnh liệt. Dùng lực lượng tu vi của bọn hắn vung trưởng xuất thủ với đối phương mà lại bị sụp đổ, hết sức rõ ràng hai người đều ăn thiệt thòi lớn. Chặt chặt, âm thanh khinh thường từ trong vết nứt truyền ra, sau đó có một bóng người chậm rãi bước ra. Hai vị, nếu vẫn luôn trú đóng ở bên trong Lam Nhan Đế Triều, vì sao thì không một mực cỏ đây tiếp? Thành Phong Đại Đế, thời điểm trông thấy thân ảnh này, Thâm Lam Trung Thần và Trấn Hải Thượng Thần mí mắt đều co giật kinh hoàng. Ở bên ngoài có truyền ngôn Thanh Phong Đại Đế là nửa bước thần cảnh, không ai nghĩ tới hắn lại mạnh mẽ như vậy, dùng lực lượng một người mạnh mẽ chống đỡ với một vị thượng thần, một vị trung thần mà còn đem đối phương chấn áp. Thâm Lam Trung Thần kia thì càng là nát không thể tả, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đây là hắn lần đầu tiên kể từ khi khai chiến với Phượng Hoàng Đế Triều phải ăn thiệt thòi lớn như vậy. Thanh Phong Đại Đế, Thanh Phong Dòng binh đoàn của ngươi thực sự muốn tranh vũng nước đục này sao? Trấn Hải Thượng Thần âm trầm nói, oai của thánh triều cũng không phải là một dòng binh đoàn nho nhỏ của các ngươi có khả năng xâm phạm. Hãy suy nghĩ tới hậu quả trước khi người động thủ. Nữ nhi của bản tôn chính là phu nhân của Tô Đế Chủ. Nói cách khác, bản tôn là nhạc phụ của Tô Đế Chủ. Thanh Phong Đại Đế nhún vai, nhìn như bất đắc dĩ mà nói, người nói xem, bản tôn đến cùng có nên ra tay hay không đây? Hử, Trấn Hải Thượng Thần hừ lạnh một tiếng. Lời nói này của Thanh Phong Đại Đế đã rất rõ, là vũng nước đục này bố mày nhất định phải lội. Mà đối với bọn hắn mà nói thì giờ phút này không phải thời điểm ngạnh chiến. Tu vi của Thanh Phong Đại Đế chỉ sợ ít nhất đã đạt tới là thất phân thần cảnh, thậm chí là bát phân rồi. Vòn vẹn một mình hắn đã có thể đem hai người mình đồng thời chấn áp, chớ nói chi còn cường giả khác của Phượng Hoàng Đế Triều. Đi! Trấn Hải Thượng Thần quát to. Thời điểm Thâm Lam Trung Thần gật đầu, hư không bốn phía lại xuất hiện hàng loạt vết nứt. Phong cho ta! Mắt thấy hai người muốn ly khai, Thanh Phong Đại Đế hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn vồ ra. Trong vòng vạn dặm hư không, tất cả đều tiến vào lòng bàn tay. Oanh! Hắn bóp một cái, tiếng nổ kinh thiên làm toàn bộ hư không sụp đổ. T. Chấn Hải Thượng Thần và Thâm Lam Trung Thần bị mạnh mẽ bức ra, nhìn hư không bốn khía vỡ vụn, hai người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi thực sự cho rằng chỉ bằng ngươi có thể đem chúng ta lưu lại hay sao? Chấn Hải Thượng Thần âm trầm nói. Ta cũng đâu có nói vậy. Thanh Phong Đại Đế giang tay ra. Nhưng hôm nay hai người các ngươi nhất định phải lưu lại. Ngươi có ý tứ gì? Trong lòng của Chấn Hải Thượng Thần nhảy thót lên một cái. Một cỗ dự cảm không tốt tại thời khắc này cấp tốc nhảy lên. Ông... Bốn phía xuất hiện sự rung động. Có ba đạo thân ảnh đã đứng ở bốn phía, đem Chấn Hải Thượng Thần và Thâm Lam Trung Thần hoàn toàn bao vây lại. Thiên Tinh Đế Chủ, Trục Vân Thượng Thần, Diệu Quang Thượng Thần. Thời điểm thấy rõ ba người này, Chấn Hải Thượng Thần và Thâm Lam Trung Thần đã triệt để biến sắc. Ngoại trừ Thiên Tinh Đế Chủ ra thì mỗi người ít nhất cũng cùng cấp bậc với Chấn Hải Thượng Thần rồi. Mà Thiên Tinh Đế Chủ nếu có thể xuất hiện, vậy thì nhân nói rõ hắn cũng không phải là như mọi người nói trước đó là nửa bước thần cảnh. Hắn giờ phút này chỉ sợ phải được gọi là Thiên Tinh Thượng Thần. Ok. Như vậy thì Phượng Hoàng Đế Triều lại một lần nữa công kích Liên Minh Đế Triều. Vậy thì chúng ta hãy đợi phần sau xem kết quả của lần công kích này như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.